Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, ngu xuẩn manh vật nghịch tập. Thẩm Quy cũng ngồi ở bên đường, ngay tại Hy Cùng còn có Thường Hy vừa rồi ngồi địa phương ở giữa. Miệng bên trong đút lấy một cây cà rốt, trên tay còn cầm một cây. Hy Cùng còn có Thường Hy an vị tại hắn hai bên. Không có cách, hắn không tiếp thụ những này cà rốt. Cái này hai ngu xuẩn manh vật đánh chết, cũng không tin hắn không ăn yêu. Thẳng đến hắn tiếp nhận cà rốt, cái này hai nhỏ ngu xuẩn mới dám tiếp cận hắn. Dùng các nàng nói, cà rốt ngon như vậy. Thích ăn cà rốt người nhất định là người tốt. Rát băng, hung hăng cắn một cái cà rốt. Hiện tại Thẩm Quy chỉ muốn biết là ai tung tin đồn nhảm nói mình ăn yêu. Người kia tốt nhất đừng để hắn bắt được. Nếu không hắn không đánh chết người kia không thể. Thế nào, cà rốt ăn thật ngon đi. Ngồi tại Thẩm Quy bên tay trái, Hy Cùng cắn một cái trong tay cà rốt. Cười hì hì nhìn xem Thẩm Quy nói. Đã hoàn toàn không có trước đó sợ hãi. Ăn của ta cà rốt. Ngươi chính là của ta hậu cung. Không đúng, ngươi chính là người mình. Lại nói, trước đó Thẩm Quy nhìn thấy Hy Cùng từ trong ngực móc ra kia một đống lớn cà rốt thời điểm cả người cũng ngớ ngẩn, mà lại Hy Cùng còn muốn đem những cái kia cà rốt cũng cho hắn ăn. Hắn cầm hai cây sau, nói hết lời mới khiến cho Hy Cùng đem còn lại những cái kia cà rốt cũng lấy về. Đối với cái này, Hy Cùng còn có Thường Hy đều nhanh cảm động khóc. Cái này yêu quân thật là một cái người tốt a. Rõ ràng như vậy thích ăn cà rốt, thế mà trả cho chúng ta lưu nhiều như vậy. Kết quả là, tại thành công dùng hai cây cà rốt đem Thẩm Quy biến thành người một nhà sau, hai người bọn họ cũng là cầm cà rốt ở một bên đắc ý bắt đầu ăn. Tựa như nhai sắp nến đồng dạng nhai nuốt lấy miệng bên trong cà rốt. Thẩm Quy mặt không thay đổi nhìn Hy Cùng một chút. Ngươi là từ đâu nhìn ra ta cảm thấy cà rốt ăn ngon? Ta nói, các ngươi tới tìm ta đến cùng là vì cái gì? Không phải là chuyên môn đưa cà rốt đến cho ta ăn à? Cố nén đem trong tay cà rốt nhét vào trước mặt cái này xuẩn manh thái âm thần nữ miệng. Bên trong xúc động, Thẩm Quy làm bộ vô tình hỏi. Bộ tình báo tương đối trọng yếu, cái khác ta trước nhìn. Hai tên chuẩn thánh ở thời điểm này chạy đến Bắc Câu Lô Châu tìm đến hắn, thấy thế nào đều là rất có vấn đề. Cùng lúc đó, nghe được Thẩm Quy vấn đề, núp trong bóng tối Yêu Nguyệt cũng là âm thầm vểnh lỗ tai lên. Lại nói, nếu như không phải sợ bại lộ tung tích, hiện tại Yêu Nguyệt chuyện muốn làm nhất liền là đem Hy Cùng còn có Thường Hy theo Thẩm Quy bên. Người cho đá văng, hai cái này yêu diễm tiện hóa ngồi ở kia chỉ chết rùa đen bên cạnh thì thôi. Thế mà còn dựa vào gần như vậy, các ngươi quan hệ thế nào a? Nhưng mà, vì không bại lộ hành tung của mình, mặc dù trong lòng rất giận, nhưng là Yêu Nguyệt cũng chỉ có thể trước chịu đựng. Nhưng mà sự thật chứng minh Thẩm Quy thăm dò hoàn toàn là vứt mị nhãn cho mù lòa nhìn. Hắn vấn đề vừa mới hỏi ra đi, ngồi tại hắn bên phải Thường Hy liền không chần chờ chút nào nói ra. Dĩ nhiên không phải, là sư phụ để chúng ta tới tìm ngươi. Sư phụ, Thẩm Quy sửng sốt một chút, lập tức bắt đến cái này từ mấu chốt. Chỉ là, Hy cùng với Thường Hy sư phụ, trong lúc nhất thời, Thẩm Quy có chút không có kịp phản ứng, có thể lên làm Hy Cùng còn có Thường Hy sư phụ. Mặc kệ là theo bối phận phương diện cân nhắc vẫn là theo thực lực phương diện cân nhắc có vẻ như cũng có chút dọa người a. Chính mình lúc nào cùng nhân vật như vậy dính líu quan hệ rồi. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp hỏi, liền nghe được một bên khác Hy và Hảo Tâm giải thích nói. Sư phụ của chúng ta tên là Vọng Thư, cùng đạo tổ Hồng Quân là một đời nhân vật, bởi vì nàng đồng dạng không ra thái âm tinh, vì lẽ đó ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường. Bất quá, chúng ta sư phụ thế nhưng là rất lợi hại nha. Lần này chính là nàng để chúng ta tới tìm ngươi. Nàng nói muốn để chúng ta đem ngươi mang đến Thái Âm Tinh làm khách. Hy cùng giới thiệu rất kỹ, càng rất chi kỷ, chí ít đối với Thẩm Quy mà nói là như vậy. Bất quá, đối với Hy cùng ngắn ngủi mấy câu chung để lộ ra tới các loại tin tức, Thẩm Quy cảm thấy có chút choáng đầu. Vọng Thư, hậu thế thượng cổ trong thần thoại Nguyệt Thần, cùng lão gia tử một cái bối phận, nói cách khác nền móng cũng là hỗn độn ma thần đi. Còn muốn mời mình đi Thái Âm Tinh làm khách. Vấn đề là, nếu như nhớ không lầm, thiên địa khai tịch trước chính mình hẳn là vẫn luôn đang ngủ. Không có ở hỗn độn bên trong trêu vào người nào đi. Ân, không sai, nghe được Vọng Thư muốn mời hắn đi Thái Âm Tinh làm khách. Thẩm Quy phản ứng đầu tiên liền là tự mình có phải hay không trêu chọc qua cái này Vọng Thư. Nếu không nhân ra vô duyên vô cớ mời mình đi làm khách làm gì? Bởi vì cái gọi là tiệc rượu không tốt tiệc rượu, Thẩm Quy cũng không cảm thấy cái này mời mình đi làm khách liền là mời mình uống chút trà ăn chút. Cơm đơn giản như vậy, một cỗ cảm giác nguy cơ tùy tâm mà phát. Hắn nhìn bên cạnh Hy Hòa, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần may mắn. Hoàn hảo cái này Vọng Thư thu nhận đệ tử tương đối ngu xuẩn. Nếu không chính mình chỉ sợ còn không biết lại có thể có người để mắt tới chính mình đâu. Vậy các ngươi sư phụ còn nói cái gì sao? Trong lòng kia nồng đậm cảm giác nguy cơ để Thẩm Quy nhịn không được tiếp tục suy nghĩ theo Hy. Cùng miệng bên trong móc ra chút gì tới. Hy cùng, ba lạp ba lạp ba lạp ba lạp. Thường Hy, ba lạp ba lạp ba lạp ba lạp. Thẩm Quy trợn mắt hốc mồm nghe cái này hai tỷ muội người triệt đề. Đồng dạng đem các nàng biết đến liên quan tới Vọng Thư sự tình từng kiện đều nói đi ra. Đến cuối cùng hắn thậm chí hoài nghi nhất định là bởi vì Hy cùng còn có Thường Hy chính mình cũng. Không biết, nếu không các nàng nhất định sẽ liền Vọng Thư đồ lót là màu gì cũng nói với mình. Hắn hiện tại chỉ có một vấn đề. Các người thật là vị kia Nguyệt Thần Vọng Thư đệ tử, mà không phải cùng với nàng có thâm cừu đại hận gì sao? Thái Âm Tinh bên trên, Vọng Thư đã hoàn toàn không muốn nói chuyện. Sư phụ là để các ngươi đi đem con kia chết rùa đen cho lừa gạt đến Thái Âm Tinh đi lên, mà không phải để các ngươi đi bán sư phụ A Hồn Đảm. Chỉ là, cứ việc Hy cùng với Thường Hy hai tỷ muội người là biết gì nói nấy. Thế nhưng là nghe các nàng sau khi nói xong, Thẩm Quy vẫn không hiểu tháng kia thần Vọng Thư tìm chính mình làm gì. Nhưng là Thẩm Quy đồng thời cũng biết rõ, tháng này thần Vọng Thư tuyệt đối là chính mình không trêu chọc nổi tồn tại. Dù sao, dựa theo Hy cùng còn có Thường Hy lời giải thích, tháng này thần Vọng Thư thế nhưng là liền lão gia tử cũng không muốn gây tồn tại. Đương nhiên, cũng có một tin tức tốt. Dựa theo Hy cùng còn có Thường Hy lời giải thích, tháng này thần Vọng Thư giống như tùy tiện không có cách nào rời đi Thái Âm Tinh. Hắc hắc hắc, Thẩm Quy biểu thị cái này rất dễ chịu. Chỉ cần tháng này thần Vọng Thư không thể rời đi Thái Âm Tinh, kia mặc kệ chính mình cùng với nàng có cái gì thù cái gì oán, không đi Thái Âm Tinh chẳng phải xong việc. Mà chỉ cần mình đánh chết không đi Thái Âm Tinh, nàng mạnh hơn lại có thể lấy chính mình thế nào? Chẳng lẽ nàng còn có thể dựa vào hai cái này nhỏ ngu xuẩn đem chính mình làm tới Thái Âm Tinh đi? Không được, nghĩ thông suốt điểm này sau, Thẩm Quy chỉ cảm thấy bài trừ độc tố một thân nhẹ nhõm. Rát băng, một chút lại cắn một cái cà rốt, bởi vì cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Thẩm Quy đột nhiên cảm thấy cái này cà rốt hương vị có vẻ như cũng không tệ dáng vẻ. Chỉ là, làm sao đột nhiên như thế khốn? Bịch, trong mơ mơ màng màng, Thẩm Quy nghe được hai tiếng nhảy cẫng reo hò, còn mơ hồ nghe được Yêu Nguyệt lo lắng kêu gọi. Bất quá đây hết thảy rất nhanh liền đã đi xa. Hô hô hô, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,